Long Uy Chiến Thần, chương 988, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huy Long biết rằng Triệu Đình Vũ đã bị bắn nhiều phát và bị thương nặng, nên tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy anh đã mang theo bác sĩ quân y Lưu Đại Thông, ngay cả khi Triệu Đình Vũ chưa bị thương nặng, Lê Huy Long vẫn phải mang theo một bác sĩ thiên tài như Lưu Đại Thông bên mình, vì mẹ và em gái của anh cũng có thể bị thương. Hơn nữa, khi tiêu diệt lực lượng của nhà họ Đỗ, một số binh lính cũng có thể bị thương. Advertisement, ngoài ra, Lại Nhi, người chịu trách nhiệm trì hoãn hành động của nhà họ Đỗ đang chiến đấu một mình, rất có thể bị thương. Trong bất kỳ hoạt động tác chiến nào, bác sĩ quân y đi cùng là không thể thiếu. Ngoài Lưu Đại Thông, còn có một số bác sĩ quân y khác đi cùng. Advertisement, lúc này, mọi người trong thành phố Quốc Hòa đều đổ xô ra đường. Hai bên các con đường đều có binh lính canh giữ, không có xe cộ nào trên đường, nên đường rất thông suốt. Trên đường đến sân bay, Lê Huy Long đã gọi điện cho người chuẩn bị cho máy bay chiến đấu và những người lính trực chiến trên sân bay. Khi đến sân bay, anh có thể điều động ngay một số lượng lớn máy bay chiến đấu đến thành phố Vĩnh Thụy. Chu Nhược Mai và Lê Huy Long cùng ngồi trên xe đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Cô biết lúc này trong lòng Lê Huy Long như có lửa đốt, nên cô im lặng không làm phiền anh. Quốc Vương Long Quốc lúc này cũng đã về trung tâm nghĩa trang liệt sĩ, tiếp tục đưa tiễn các liệt sĩ. Ngụy Nghiêm rất tò mò không biết Lê Huy Long làm gì khi anh đột ngột rời nghĩa trang liệt sĩ để đến sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa, nhưng ông ta không dám hỏi Quốc Vương Long Quốc mà chỉ có thể kìm nén trong lòng. Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc thấy Chu Phi Dương đã chết, có khóc như thế nào cũng không gọi anh ta tỉnh lại được. Vì vậy họ phải đưa thi thể của Chu Phi Dương về nhà và chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu cho anh ta. Bà Chu đã từ từ tỉnh dậy sau khi được bác sĩ trong bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, bà ta vẫn còn rất đau lòng. Chu Thiệu Huy ở một bên không ngừng an ủi bà ta. Lúc này, ở thành phố Vĩnh Thụy, vì bệnh viện tương đối gần với tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, nên Đỗ Quang đã đưa con trai mình là Đỗ Lượng đến tòa nhà đang xây dở trước. Còn Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết bị bắt trên con đường gần nhà ga. Nhà ga cách xa tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, nên hiện tại họ vẫn chưa đến được tòa nhà đang xây dở. Mẹ, những người đó còn chưa tới sao? Đỗ Lượng nóng lòng hỏi Ngụy Thái Phượng ngay khi anh ta vừa tới tòa nhà đang xây dở. Không sao đâu, chắc là sắp đến rồi. Ngụy Thái Phượng lúc này cũng rất lo lắng. Tôi nhận được tin tức bọn họ đã bắt được người, nên mới đến bệnh viện đón con trai. Bây giờ con trai đã đến đây, sao họ vẫn còn chưa đến chứ? Đỗ Quang cũng lo lắng nói. Chỗ của Hách Diệp đến đây xa hơn một chút, đến muộn là chuyện bình thường. Ngụy Thái Phượng nói, mong là trên đường đi không xảy ra chuyện gì nữa. Vô Cơ đã đợi cả đêm, bây giờ đã 10 giờ sáng vẫn chưa tới. Thật sự rất sợ sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khác. Bác sĩ Vu, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Ngụy Thái Phượng nói, đúng lúc này, có tiếng xe ô tô gầm rú, đoàn người của Hách Diệp đã tới tòa nhà đang xây dở. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang và Vu Cơ ngay lập tức đi đến cửa sổ. Họ đã nhìn thấy Hách Diệp đang đưa Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc ra khỏi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có bốn người cũng nâng Triệu Đình Vũ, cả người anh ta bị thương nghiêm trọng, bê bết máu ra khỏi xe. Nhìn thấy tình hình này, Ngụy Thái Phượng và Đỗ Quang lập tức vui mừng khôn xiết. Sau bao nhiêu lần, cuối cùng họ cũng đã có được những người này. Bác sĩ Vu, anh xem, người của chúng tôi đã mang đến rồi, cũng không để anh đợi lâu đâu. Ngụy Thái Phượng hưng phấn nói, tốt rồi, cuối cùng cũng đến rồi, cũng không còn sớm nữa, khi họ đưa người lên đây, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nhãn cầu họ ngay lập tức. Vu Cơ nói, được, vậy sau đó phải phiền đến bác sĩ Vu rồi. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ không thiếu ông đồng nào, còn sẽ hậu tạ thêm. Mong ông phải dốc toàn lực để làm tốt ca phẫu thuật này. Ngụy Thái Phượng nói, Đỗ phu nhân, bà có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Tôi đã làm loại phẫu thuật này nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không có vấn đề gì. Vu Cơ nói, ở tầng dưới tòa nhà, khi Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy người anh trai mình đầy máu, cô ấy không thể cử động, và trái tim cô ấy tan nát. Anh trai, Triệu Vũ Ngọc đã khóc và muốn chạy đến gặp anh trai mình. Tuy nhiên, hai người đàn ông mặc đồ đen đã nắm chặt lấy cô ấy, và cô ấy không thể thoát ra được. Cách chương.